Tứ Đại Học Đường, chương 28 Thiên Đường Tình Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lao chiếc xe mô tô về lại cổng trường liền bắt gặp khuôn mặt thập phần đáng sợ của Ali. Chuyện là vừa rồi nghe tin hot quá nên nó vỗ luôn cái chìa khóa của con bạn, lôi luôn chiếc xe của em để phóng về nhà báo tin vui cho ông anh. Làm nhỏ phải đứng ở cổng trường không biết làm sao để về. Nó vừa đưa chìa khóa cho Ali liền bị con bạn đạp cho mấy cái rồi giật chìa khóa phóng xe đi về, bỏ rơi nó bơ vơ trước cổng trường không biết phải làm thế nào. Sáng nay nó đi xe cùng hắn nên bây giờ không có xe đi về. Đang đứng suy nghĩ về phương trời xa xôi, đột nhiên tiếng còi xe ở phía sau vang lên đưa nó về hiện thực. Nó xoay đầu nhìn cái người mới ấn còi liền bắt gặp hình dáng quen thuộc của hắn, chích chép 27. Cô chạy đi đâu từ nãy tới giờ vậy? Biết tôi tìm cô mệt lắm không? Tuy giọng nói của hắn còn phần lạnh lùng thế nhưng ánh mắt khi nhìn nó thì lại có một cảm giác rất ôn nhu và ấm áp. Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi lại, anh tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao? Không có, tôi sợ cô đi lạc thôi. Hắn nói mắt đảo đi chỗ khác. Anh lo cho tôi sao? Nó ngây ngô hỏi, không hề, tôi chỉ sợ nội chửi thôi. Hắn nói dối không chớp mắt, nghe được lời nói của hắn tim nó đột nhiên lại hụt hẫng, nó cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên khi nghe hắn nói vậy thì lại cảm thấy tiếc nuối và không mấy vui vẻ. Hắn thấy nó lại sắp chìm dần vào suy nghĩ riêng tư liền nhanh chóng ấn còi đưa nó về thực tại. Mau chóng lên xe đi, tôi không có nhiều thời gian để đứng đây cho cô ngắm đâu. Hắn vừa nói vừa ngoắc ngoắc mấy ngón tay, ngụ ý muốn gọi nó lên xe. Nó bĩu môi đi đến leo lên xe ngồi, hắn thấy nó phụng phịu vậy thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui mừng, còn nó thì ngồi lẩm bẩm chửi rủa hắn, tuy hắn nghe được những lời nó rủa nhưng lại vẫn để im, vẫn tiếp tục lái xe mà coi như mọi thứ chỉ là không khí. Vừa về đến nhà nó liền phóng vèo lên nhà tắm, thay đồ, rồi chuẩn bị tiền để đi chơi. 1.000 là 2.000 là 30.000 là 100.000 là 500.000. Là, nó vừa ngồi đếm tiền vừa hát hò linh tinh. Khiến hắn đứng ở bên ngoài cánh cửa nghe thấy cũng phải bật cười thành tiếng. Đang ngồi đếm tiền đột nhiên cửa phòng mở ra, hắn đi vào, trên người toát ra một hương thơm ngào ngạt, có lẽ là hắn vừa mới tắm xong. Hiện tại thì hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc trắng phối cùng quần đen, chân đi đôi giày Adidas, đặc biệt hôm nay hắn còn xõa tóc để mái ngố, nhìn trông vừa buồn cười lại vừa kiêu. Nó thì mặc một chiếc áo hot đi màu cam kèm với quần dài, chân đi đôi giày Nike trắng, mái tóc màu nâu hạt rẻ được nó búi gọn trên đỉnh đầu. Anh vào đây làm gì? Nó đang ngồi đếm tiền đột nhiên hắn xông vào, bản thân liền có chút giật mình. Xuống ăn cơm đi, hắn nói, hôm nay tôi ra ngoài ăn với bạn, không ăn ở nhà được, anh nói với nội và ba mẹ hộ tôi. Nó có chút ngượng miệng khi nhắc tới hai chữ ba mẹ. Cô định đi đâu sao? Hắn hỏi, hôm nay Emmy rủ tôi đi hội chợ gì đó, nghe nói là nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp lắm. Nó nhắc tới đồ ăn và quần áo là mắt lại híp cả vào. Hắn thấy biểu hiện đáng yêu đấy của nó thì chỉ cười thầm rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi hỏi. Cô đủ tiền mua nhiều thứ như vậy sao? Dĩ nhiên tôi mới được nội cho lương đó, còn được cả nội của anh cho thêm 20 triệu, tổng cộng tôi có 35 triệu tha hồ mà mua sắm. Nó nói xong liền phe phẩy mấy tờ tiền trên tay như khiêu khích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ có mình cô được nhận lương ấy, nhìn lại số tiền trên tay cô thì có lẽ không thể so bì với 80 triệu trong ví tôi rồi. Hắn cười đắc thắng, cái gì, sao anh có thể có nhiều tiền như vậy, anh cướp ngân hàng sao? Nó lắp bắp hỏi, coi lại xem ai mới là kẻ cướp ngân hàng đi, tôi là đường đường chính chính nhận tiền đó. Hắn cười đắc ý, anh lấy ở đâu? Nó tức giận bắt đầu lớn giọng tra hỏi, tiền lương của nội cho tôi là 30 triệu kèm theo nội của cô là 40 triệu nữa, còn 10 triệu kia là anh hai cô cho tôi vì tôi đã giải quyết việc của công ty rất tốt. Hắn nhún vai thản nhiên nói. Từng lời từng chữ của hắn lọt vào tai nó khiến nó tức muốn sôi máu, ai đời con cháu trong gia đình thì cho có 15 triệu, còn cái nhà chồng thì cho tới tận 40 triệu, trong khi đấy nó còn chưa được anh hai cho đồng nào vậy mà hắn vừa mới chân ướt chân ráo bước vào nhà đã được anh hai cho hẳn 10 triệu, cuộc đời này thật quá bất công đối với nó. Quá đáng thật mà, nó bĩu môi lí nhí rồi thầm hắn cùng ông anh hai. Mới nãy cô nói sẽ đi hội chợ đúng không? Hắn hỏi, đúng rồi, có gì sao? Nó ngơ ngác hỏi, tôi cũng đi hội chợ. Hắn lạnh lùng nói, cái gì, tôi có nghe nhầm không vậy hả? Một người như anh mà cũng vác mặt đi hội chợ sao? Nó bày ra vẻ mặt hoài nghi cuộc đời khiến hắn chỉ muốn đánh cho một cái. Cô đừng nghĩ nhiều, tôi là bị ép đi thôi. Hắn phẩy tay phủ nhận những ý nghĩ linh tinh trong đầu nó. Nếu anh mà có rảnh thì cho tôi quá giang nha. Nó sực nhớ ra điều gì đó liền nhảy bật dậy chạy đến chỗ hắn nũng nịu nói khiến hắn sờn hết cả gai ốc. cô tránh xa tôi ra một chút, tôi sợ bị dại lắm. Lời nói có ý trêu chọc đã thế hắn còn cố tình lùi người về phía sau như kiểu kỳ thị nó lắm. Nè, tôi là đang cố tình làm anh nhìn ra điểm dễ thương của tôi đó. Nó nói xong liền hất tóc sang chảnh. Cô có ở đó làm màu đến tận ngày mai ngày kia tôi cũng chẳng tìm ra được điểm dễ thương ở cô. Hắn một mặt ruồng bỏ. Anh đừng ngại, tôi biết là anh đã bị tôi cuốn hút rồi mà. Nó hôn gió hắn, cô mới là người đừng ảo tưởng đó, muốn tôi quá giang cô thì dễ lắm, chỉ cần đừng làm mấy trò con bò đó trước mặt tôi nhìn không quen đâu, sợ hỏng mắt lắm. Hắn cười đều rồi quay lưng bỏ đi luôn, nó thấy hắn bỏ đi liền vơ vội cái túi trên mặt bàn rồi chạy theo hắn xuống dưới tầng 1. Cả hai đứa nó vừa có mặt dưới nhà liền làm trung tâm nhìn của mọi người, ba mẹ hắn thì đang ngồi ăn cơm, ông nội và Evin thì đang ngồi ở bàn uống nước, bàn bạc gì đó về hợp đồng, thấy hai đứa nó xuống mẹ hắn liền gọi lớn. Hai đứa nhanh lại đây ăn cơm đi. Dạ thôi ạ, chúng con ra ngoài ăn cũng được ạ, hắn nói. Thế cũng được, càng hàn gắn thêm nhiều tình cảm cho hai con. Ba hắn hài lòng khi nghe hắn nói. Hắn và nó thì cứ như kiểu đang đóng giả mấy cặp tình nhân trước mặt gia đình vậy, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, trong lòng thì lại đang không ngừng chửi rủa đối phương. Ăn cái gì chứ, đi thiên đường tình yêu chứ gì? Tôi biết thừa, Evin bĩu môi nói, thiên đường tình yêu là gì? Cả nhà đồng thanh hỏi rồi bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn Evin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay ở trung tâm thành phố có mở hội chợ, mà hội chợ lần này tổ chức đặc biệt và sang trọng hơn, quần áo và đồ ăn đều phải tiền triệu trở lên, còn có cả tổ chức ca nhạc cho người dân, ai muốn hát thì phải đăng ký trước khi sân khấu được xây dựng xong, và điều đặc biệt là những người muốn vào hội chợ đều phải có đôi có cặp mới được vào, vì hội chợ lần này có tên gọi là Thiên đường tình yêu, ngoài mua quần áo và ăn uống ra thì các cặp còn được tổ chức các trò chơi lãng mạn khác để giành phần thưởng, phần quà lớn nhất ở game cuối là một chuyến đi biển Maldives nghỉ tuần trăng mật không tính phí tiền khách sạn của mình. Đặc biệt còn được ở khách sạn 5 sao tầng từ 70-79 có cửa sổ lớn lẫn lan can để nhìn ra biển, còn được tặng cả một phiếu giảm giá khi đi ăn hoặc mua đồ ở bên đó, dùng phiếu này thì có thể giảm tới 50. Các sản phẩm được chơi ở đó đến lúc nào chán thì về. Evin ngồi giải thích một lèo khiến cả nhà phải sốc toàn tập. Sao em am hiểu vậy? Em từng đi rồi sao? Nó lắp bắp hỏi, không hề, cô quên tôi là em gái của Phan Tổng rồi hay sao? Tôi trước khi làm việc đều phải có chứng kiến và tìm hiểu rõ ràng, nhất định sẽ không làm bừa như cô và mấy người bạn của cô. Evin tự tin nói về bản thân, đúng là em gái tao. Hắn cười mỉm khen ngợi cô em khiến Evin được một trận mãn nguyện, hắn xoay đầu nhìn ông nội rồi nói. Nội ơi, mai nội tăng lương cho đầu bếp nha nội, không uổng công họ bỏ nhiều iốt vào canh cho Evin ăn, giờ nó thông minh thế này phải trọng thưởng thôi nội nhì. Nghe được câu trêu đùa của hắn, cả nhà lẫn người hầu phải cười rộ cả lên, chỉ có Evin là ấm ức nhìn ông anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày không đi chơi sao? Hắn hỏi, em làm gì đã có người yêu mà đi? Evin cố tình nhấn mạnh hai chữ, người yêu, như kích đều nó và hắn. Đi nhờ thằng Henry cũng được. Hắn nói, anh Henry bận đi với Emmy rồi. Evin bĩu môi nói, thiếu gì người còn Ken với Joy. Hắn nói, hai anh ấy đi cùng Ali với Băng Băng rồi còn đâu? Evin nói, sao mày biết? Hắn hỏi, em biết vì em là Evin. Evin nói chuyện với con bé thật hách não. Ông nội hắn lắc đầu mệt mỏi. Vậy để tao nhờ người. Hắn nói tay rút điện thoại ra. Em nói đùa cho vui vậy thôi, anh hai đi đi, em còn bận một chút việc công ty, phải ở nhà bàn với nội cho xong. Evin quay lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Đúng là hai anh em có khác mặt liệt như nhau, trừ khi ngẫu hứng trêu đùa vài câu cười đùa vui vẻ rồi lại lạnh băng. Nhìn em gái anh đi, chăm chỉ như vậy mà anh còn có ngẫu hứng để đi chơi sao? Nó lẩm bẩm nói, ha ha, con đúng thật là, cả nhà hắn bật cười trước câu nói ngây ngô của nó. Con nói gì sai sao ạ? Nó ngơ ngác hỏi lại. Hiếm lắm mới thấy thằng Kevin nó đi chơi đó, một ngày 24. 24 nó toàn đâm đầu cắm cổ vào học và công ty, lấy đâu ra thời gian mà nghỉ, mẹ còn đang không hiểu vì sao hôm nay nó lại có ngẫu hứng đi chơi như vậy. Mẹ hắn cười hiền, con bị ép thôi, hắn lạnh lùng nói, vậy chúng con đi luôn đây ạ, nó nói, ừm, hai đứa đi đi, nhớ về sớm, ba hắn dịu dàng nhắc nhở, vâng ạ, tụi con đi đây ạ, hắn và nó đồng thanh rồi gượng ép nắm tay nhau đi ra ngoài, cánh cửa lớn vừa đóng lại nó liền giật phăng tay hắn ra rồi giả vờ nhổ nước bọt khinh bỉ hắn. Kinh tởm quá đi, sau này có muốn làm gì làm ơn nói trước với tôi đi. Nó cho mày khó chịu. Tôi làm vậy cũng là để che mắt gia đình thôi mà. Hay là cô nghĩ tôi làm vậy là vì cái khác sao? Hắn cười đều nhìn nó. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bớt ảo tưởng một chút, nhanh lấy xe đi. Nó nói xong liền đẩy vai hắn đi. Cô đi đâu? Hắn hỏi. Tôi tới nhà Emmy. Nó nói, cô biết từ Phan Thị đến Trần Gia xa như thế nào không? Hắn thở dài thườn thượt rồi nói tiếp. Suy cho cùng thì từ nhà tôi vác mặt tới nhà Trần Gia chưa quá một cây số luôn đấy. Nhưng mà tôi rất mỏi chân, anh làm ơn cho tôi đi nhờ đi. Nó chắp tay nài nỉ. Hắn thở dài rồi đi vào gara lấy xe, một lúc sau hắn đi ra cùng chiếc mô tô hắn yêu quý, hắn phất tay gọi nó lên xe, nó hiểu ý liền leo lên xe ngồi. Vi vu một đoạn không xa hắn và nó liền dừng chân trước cửa Trần Gia. Tuy Phan Thị nhà hắn là tập đoàn lớn nhất thế giới thế nhưng biệt thự lại xây dựng một cách khiêm tốn, không quá sang trọng mà cũng không phải tầm thường. Biệt thự nhà hắn thì cứ xếp vào hạng vừa phải, còn Trần Gia thì lại xếp thứ 3 trên thế giới. Vậy mà biệt thự của nhà Trần Gia thì lại to hơn Phan Thị một chút, chắc hẳn ông Trần rất quan tâm tới căn nhà. Nó và hắn vừa đến nơi liền bắt gặp 6 đứa bạn, còn bọn kia vừa gặp hai vợ chồng nó liền hú hét đồng thanh. Anh rể, chị dâu à, hai người đến muộn quá nha. Đừng có nói nhảm, nó giơ nắm đấm dọa lũ bạn. Đi chưa, tao không có nhiều thời gian đâu, chút nữa về còn phải viết cho xong bản báo cáo. Hắn lạnh lùng nói, tay đưa lên xem đồng hồ. Đợi chút em gọi cho chị Thiên Nghị với chị Ngạo Kiều. Emmy nói tay rút điện thoại ra nhấn nhấn gì đó trên màn hình rồi áp vào tai nghe. Alo, chị Kiều à? Sủa đi em yêu, chị đi chơi không? Hội chợ chứ gì, bố mày đang ở với con Nghị nè. Nghe bà chị nói vậy, Emmy liền phũ phàng cúp máy rồi tuyên truyền cho mọi người. Hai chị ấy đang ở hội chợ rồi, chúng mình đi luôn đi. Lệnh vừa ban, cả lũ nhanh chóng leo lên xe rồi phi đến hội chợ. Xe vừa dừng lại, Ngạo Kiều và Thiên Nghị phi ra cầm chai nước lọc đá đập bóp vào đầu Emmy. Emmy ôm đầu đau đớn, Ngạo Kiều thì đứng chống nạnh hất mặt nói. To gan quá ha, giờ học đâu ra cái kiểu cúp máy của người lớn thế hả? Cúp có cái máy thôi mà, sao chị đập em đau như vậy? Emmy mếu máo nhìn cô chị, thôi đi, bộ mặt này của mày chị đây nhìn bao nhiêu năm rồi, đừng có mà giả vờ tội nghiệp. Thiên Nghị cú một cái vào đầu Emmy, băng băng lạnh lùng đi đến đưa tay xoa đầu Emmy rồi nói. Đừng trêu nhau nữa, vào trong đi, chơi gì thì chơi nhanh đi, tao không có thời gian đâu. Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền đẩy nó về phía Ken rồi nói. Cô đi với Ken đi, tôi với Trần Tiểu Thư bàn chút chuyện làm ăn, dù gì hai người chúng tôi cũng không thích hợp trong mấy cái khu vui chơi này. Được thôi, càng tốt đỡ phải đi với tên mặt liệt anh. Nó mỉm cười tươi khi thoát được hắn. Không được, không được, ở đây quy định phải là cặp đôi chính thức, trước khi vào cổng đều phải kiểm tra câu hỏi, người ta hỏi mình về đối phương nhất định phải trả lời đúng. Ngạo Kiều nói, vậy hai bà yêu nhau hay sao? Henry ngây ngô hỏi, lời vừa dứt liền bị cả bọn đánh hội đồng. Gì mà phiền phức tới vậy? Nó cho mày khó chịu, hai đứa mày tới đây để chơi chứ không phải để bàn việc làm ăn, đi cùng mọi người đi. Ali nói, hắn với băng chẳng thèm tiếp lời, đành chấp nhận đi theo cặp vào trong. Sau khi qua cửa chính thì cả lũ mới biết đã bị Ngạo Kiều lừa, lúc đầu thoát thân thì dễ đấy nhưng bây giờ vào mất rồi nên muốn ra cũng khó, vì vé vào cổng đâu có rẻ tận 1 triệu, chẳng lẽ đã bỏ ra 1 triệu chỉ để đi đến cửa rồi lại vòng ra. Cách chương.